Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, thật giả chìa khóa. Nóng ruột, liền cho những người khác thừa cơ lợi dụng. Chìa khóa thứ này, hữu duyên là có thể được. Vô duyên, ngươi lao lực ngàn tân hắn ngay ở ngươi dưới chân ngươi cũng không nhìn thấy. Từ Kiêu chậm rãi, rót một chén trà đặt ở Lưu Ngọc trước mặt. Ta đầy tính tình. Ôi, Lưu Ngọc cũng ý thức được tự thân tính cách vấn đề. Làm sao thời trẻ con nuôi thành. Sau đó hạ ra các loại nguy cơ. Lo lắng thường đi kèm hắn. Căn bản cũng không có cho hắn cơ hội cải chính. Ở đây mới thế giới. Ẩn nhẫn mới có thể còn sống. Thân nhân của chính mình mới sẽ không bị trả thù. Từ Kiêu lại cho mình rót một chén trà. Lưu Ngọc loại này tính tình nóng nảy. Ở đây mới thế giới thật sự không thích hợp sinh tồn. Động một chút là cùng người khác cứng ngắc mới vừa. Luôn có một ngày sẽ bị thú nhân vây công. Liên quan thân hữu cũng sẽ bị liên lụy. Từ tiền bối. Vậy chúng ta chẳng phải là thành nhân ra thú nhân nơi chút giận rồi hả? Lưu Ngọc lúc này rõ ràng Từ Kiêu trong giọng nói ý tứ của. Cái kia thì có biện pháp gì? Nhân tộc thế yếu. Thú nhân hung hăng, yêu tộc càng là đại lục bá chủ. Từ Kiêu lắc đầu một cái. Nếu như nhân tộc thật sự mạnh mẽ, như vậy bọn họ Từ gia cũng sẽ không bị ép trở lại vùng thế giới nhỏ này bên trong. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Một ngụm trà chút xuống. Lưu Ngọc cáo từ rời đi. Từ Kiêu thu hồi dụng cụ uống trà. Từ dưới đất đứng lên đến xem về phía chân trời. Đã nhiều năm như vậy. Cũng không biết nhân tộc trải qua ra sao. Bây giờ Từ Kiêu tu vi đã đến hư cảnh đỉnh cao. Chỉ cần một bước ngoặt là có thể đột phá. Cái này thời cơ chỉ có thể ở đại thế giới có. Chờ ta đột phá. Nhân tộc sẽ thêm một cái quy nguyên cảnh cao thủ. Tháng ngày sẽ không sốt sáng như vậy. Nếu Lưu Hoài Đình Sở Thanh Chu Hoa bọn họ cũng theo đi qua. Không tốn thời gian dài nhân tộc sẽ thêm ra mấy vị quy nguyên cảnh cao thủ. Từ Kiêu trong ánh mắt, tràn đầy hy vọng, nhiều như vậy quy nguyên cảnh cao thủ xuất hiện, bọn họ nhân tộc tháng ngày tất nhiên so với trước tốt hơn không ít. Coi như đối mặt ức hiếp, đối phương cũng sẽ xem bọn họ sắc mặt, Lưu Ngọc loại này táo bạo tính tình phản kích cái mấy lần. Kết quả kia thì tốt hơn, hiện tại duy nhất chính là các loại, chờ cái kia chìa khóa xuất hiện, nhiều như vậy người có vận may lớn tìm kiếm một viên chìa khóa. Coi như chôn ở dưới nền đất nơi sâu xa cũng nên xuất hiện đi. Nếu như không phải trong tộc cái kia kẻ phản bội, hắn đều sớm trở về. Ngược lại nói, nếu như không phải hắn nói chìa khóa làm mất, hắn cũng sẽ không nhận thức nhiều cao thủ như vậy. Vèo tương đương đang lúc này, Từ Kiêu con người bỗng dưng trừng mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm xa xa. Hư cảnh đỉnh cao, lại một cái hư cảnh đỉnh cao. Khí tức vô cùng xa lạ. Ai? Hả? Ngang ảnh tới gần. Từ Kiêu mới phát hiện cái này nam tử xa lạ một thân phong trần. Từ bề ngoài lần trước người khoảng thời gian này thật giống như bị người truy sát quá như thế. Hư cảnh đỉnh cao. Ai dám truy sát? Lẽ nào ngàn dặm chạy nạn? Hư cảnh cao thủ còn có thể chạy nạn? Chẳng phải là chuyện cười lớn. Một thân khí vũ hiên ngang khí chất. Nhìn sẽ không như là chạy nạn cao thủ. Người tới người phương nào? Chờ đối phương đến gần rồi. Từ Mộc Dương Thành Trung phi ra hai người cao thủ ngăn cản hư cảnh đỉnh cao. Ta tìm Mộc Dương Thành Từ Kiêu. Người đến biểu hiện lãnh đạm. Một bộ cư cao lâm hạ khí thế. Chính là ta. Vèo tương đương Từ Kiêu xuất hiện tại người đến trước mặt. Sau đó chạm đích đối với hai người khác nói. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Nơi này giao cho ta. Hai người rời đi. Từ Kiêu nhìn chằm chằm người đến. Trong không khí đột nhiên trở nên trầm mặc. Ngươi là ai? Từ Kiêu mở miệng nói. Từ tiền bối. Ta là Lưu Vi đệ đệ. Lưu An đánh giá Từ Kiêu nửa ngày. Phát hiện mình căn bản không phải trước mắt ông già này đối thủ. Đối phương tất nhiên đang đột phá mép sách. Lề sách. Chỉ là phía thế giới này không cho hắn cơ hội. Xem ra chính mình tu vi còn chưa đủ. Nam Châu Hạ Quốc cái kia đã sớm ẩn cư tiểu hoàng đế. Từ Kiêu nói. Lúc nói chuyện, đem chữ nhỏ cắn một hồi. Ở trước mặt ta vẫn như thế kiêu ngạo. Lòng dạ cao như vậy, sớm muộn đều sẽ chịu thiệt. Người nhà họ Lưu làm sao đều là loại này tính khí. Là, ngươi tới này có chuyện gì? Chỉ là cho ngươi phân biệt một hồi trong tay ta một vật. Nếu có thể, liền cho ta biết tỷ bọn họ không cần bận việc. Hả, như thế có tự tin? Từ Kiều ánh mắt dừng một chút. Tiểu tử này tìm tới chìa khóa rồi hả? Khoác lác, hay là thật? Tự nhiên, lấy ra ta xem một chút. Từ Kiều nói thẳng, càng không có xin mời Lưu An vào thành uống trà. Lưu An cẩn thận nhìn chằm chằm Từ Kiều nhìn hồi lâu. Do dự một lúc, mở túi ra, lộ ra nửa khối ngọc bích. Chính là chỗ này khối. Tiểu tử ngươi không tín nhiệm ta. Đến bây giờ, còn lộ ra nửa khối. Từ Kiều quét một hồi lộ ra nửa khối mâm ngọc. Thầm nghĩ, bây giờ này giả chìa khóa thợ khéo tài nghệ càng ngày càng tinh trạm. Không phải ta không tín nhiệm tiền bối. Vật này vốn là tiền bối. Bây giờ ta lao lực thiên tân vạn khổ tìm trở về. Vạn nhất ngươi đưa hắn đoạt lừa. Ta nói vật này là ta. Đều không có người tin. Lưu An nhếch miệng lên nửa đùa nửa thật nói. Ha ha, tương đương nếu trong tay ngươi nắm nếu như thật đồ vật. Ở trong tay ngươi lại có làm sao? Muốn rời khỏi phía thế giới này. Có chìa khóa còn chưa đủ. Ngươi biết làm sao khởi động nó sao? Từ Kiêu cũng nửa đùa nửa thật nói. Nhìn chằm chằm cái kia nửa khối mâm ngọc con ngươi càng lúc càng lớn. Cứ việc chỉ lộ ra nửa đoạn. Coi như bên ngoài công nghệ như thế nào đi nữa như. Loại kia cảm giác quen thuộc là không có. Lẽ nào cái tên này đồ vật trong tay là thật? Vậy cũng tốt. Vật này ta trước tiên cất chứa. Có cơ hội, trở lại nhìn tiền bối. Được ý tứ sau, Lưu An chạm đích liền muốn rời đi. Chậm đã, tiền bối còn có chuyện gì? Có thể hay không để ta tinh tế liếc mắt nhìn vật trong tay ngươi? Từ Kiêu tiến lên một bước. Cái kia nửa khối ngọc bích. Quá giống. Cái này, ngày khác lại nhìn đi. Lưu An nói xong, chạm đích bỏ chạy, trong nháy mắt thân ảnh biến mất không gặp. Ta cũng không phải muốn đồ vật của ngươi. Chạy cái gì? Chiếc chìa khóa trong tay của hắn sẽ không phải là thật sao? Quay đầu lại sau, Từ Kiêu trong đầu trước sau đều là cái kia nửa khối ngọc bích. Làm sao cũng lái đi không được. Suy nghĩ thêm vật kia, thấy thế nào đều cùng mình ngày nhớ đêm mong chìa khóa như thế. Đáng tiếc chỉ lộ một nửa, cũng không để ta tinh tế nhìn. Trở lại trong mật thất, Từ Kiêu cũng không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện. Liên tiếp mấy ngày, tâm tư đều ở lại cái nào ngọc bích trên, vẫn là nhìn tốt nhất. Từ trong mật thất đi ra, vòng quanh Từ gia phòng lớn xoay chuyển hai vòng, không nhìn một chút, tâm đều là rơi không tới thực nơi. Cũng còn tốt, biết hắn là ai, tìm ra được không khó. Lúc này đứng dậy bay ra Mộc Dương thành thẳng đến Nam Châu. Hạ chiều nguyên khí trong giếng. Lưu An đem tu vi khôi phục lại đỉnh cao. Ngọc bích để lại ở trước người. Mỗi lần tu luyện mở mắt ra nhìn thấy vật này, trong lòng đều vô cùng chân thật. Từ Kiêu ngày đó nhìn chằm chằm vật này cũng không xác định nó là giả. Hắn càng không xác định ngọc này bích là giả. Lưu An liền nhưng xác định vật này chính là thật sự. Đại tỷ nếu như biết trong tay ta nắm giữ thật sự chìa khóa không biết cao hứng thành hình dáng. Gì, cầm trong tay ngọc bích thu cẩn thận. Chạm đích xuất hiện tại Thái Hòa Điện bên trong. Chậm rãi đi tới trước bàn. Nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế nhìn lại. Ra ra tương đương cảm giác được bầu không khí như thế. Tiểu hoàng đế ngẩng đầu. Bỗng nhiên nhìn thấy Lưu An vội vã chắp tay nói. Truyền lệnh xuống. Phái ra đi tìm chìa khóa người đều rút về đến đây đi. Phái người khác lặng lẽ thông báo ngươi đại bà cô. Ngươi nói nàng muốn tìm chìa khóa ta tìm được rồi. Cái gì? Tiểu hoàng đế kinh ngạc nâng lên đầu đến. Toàn bộ thiên hạ đều ở tìm kiếm đồ vật. Làm sao ngay ở Gia Gia nơi này? Gia Gia đi ra ngoài mấy tháng công phu. Liền đi tìm. Lo lắng làm gì? Còn không mau đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.